Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo, chương 429, chương 430, ta sợ mất mặt a. Tiểu tử này, thật sự là thật không có lễ phép. Ngô hiệu trưởng còn chuẩn bị gọi hắn lại răn dạy vài câu, lại bị Chu Tà gọi lại. Không cần, hài tử a, đi, chúng ta bên trên lầu 3. Đi gặp Lý hiệu trưởng. Chính hí mở màn. Cái kia, Chu tiên sinh, ta cũng muốn đi a. Nếu không, ta sẽ chờ ở đây các ngươi đi. Ta không nghĩ tới trước một giây còn chuẩn bị răn dạy Chu Hiểu Giật Ngô hiệu trưởng lúc này lại sợ. Hắn vốn còn muốn để Chu Hiểu Giật mang theo Chu Tà đi lên. Lúc này Chu Hiểu Giật vừa đi, liền thừa hắn. Làm sao? Sợ? Ngươi làm cái gì có lỗi với ta nãy nãy sự tình a? Chu Tà còn chưa lên tiếng, một bên Tô Anh Đổ mở miệng trước, mới mở miệng liền đem Ngô hiệu trưởng ế trụ. Bất quá hắn sửng sốt một lúc liền ưỡn thẳng sống lưng. Không có, ta tuyệt đối không sai, làm thật xin lỗi Lý hiệu trưởng sự tình. Ta tuyệt đối là tận tâm tận lực tại làm tốt kim nhất trung học 24 hiệu trưởng. Hắn lời này, từ lòng nghiêm 10 phần đây. Vậy ngươi sợ cái gì? Không làm việc trái với lương tâm. Không sợ quỷ gõ cửa. Tô Anh tràn đầy khinh bỉ nhìn hắn một cái. Cái này không nhát gan a? Cho tới bây giờ chưa thấy qua quỷ. Ta sợ mất mặt a? Vừa mới còn ưỡn thẳng sống lưng hăng hái Ngô hiệu trưởng, cái này lại cười cười. Xấu hổ, sợ, có ta ở đây. Sợ cái gì? Lý hiệu trưởng hẳn là cũng có sẽ có lời nói muốn nói với ngươi. Chu Tà nói xong trực tiếp chạy lên lầu. Ngô hiệu trưởng tại nguyên chỗ phát một lát, cuối cùng dậm chân một cái. Tô gia tiểu nha đầu còn không sợ. Ta sợ cái gì? Đi thì đi. Nói khí thế hùng hổ, kỳ thật hai chân còn đang phát run. Bất quá vẫn là kiên cường bò lên trên lầu. Chu Tà, ngươi nói nãy nãy có hay không trở nên không biết ta a? Tô Anh nhưng thật ra là có chút thấp thỏm. Một quãng thời gian dài như vậy, Chu Tà cho người nhà hắn điêu bài vị nàng mỗi ngày đều sẽ đi trước hương thơm. Cơ hồ mỗi ngày đều sẽ đem kinh nghiệm của mình nói cho bọn hắn nghe. Cũng mặc kệ bọn hắn có nghe hay không đạt được. Bất quá bây giờ thật muốn gặp được chính mình nãy nãy. Trong nội tâm nàng thật thật khẩn trương. Có khả năng này sẽ không có ta tại, ta sẽ để cho nàng thanh tỉnh. Ân, mặc dù Lý Tuyết Mai đã không phải là mới chết, lẽ ra lâu như vậy cũng hẳn là khôi phục lý trí. Nhưng nhìn nàng quấn lấy học sinh của mình dùng quỷ mị thủ đoạn để hắn học tập, chỉ sợ là còn không có khôi phục, cũng có thể là âm khí vòng xoáy ảnh hưởng a. Đi lại mấy bước trước mặt đã đến gian kia ba năm ban tám cửa. Chu Tà dừng một chút bước chân, đi theo hắn phía sau. Tô Anh đâm vào hắn đọc bên trên. Xui xẻo nhất là Tiểu Bạch, thành giáp tâm bính kiền, u oán kêu một tiếng. Ô tương đương, Chu Tà, thế nào? Tô Anh kỳ quái hỏi một câu. Cái này đều tới cửa. Chu Tà ngược lại dừng lại. Đến, cho ngươi mở cái âm dương nhãn. Chu Tà xoay người đưa tay gạt về Tô Anh con mắt. Thì ra là thế. Tô Anh nhắm mắt lại cảm nhận được kia một trận mát mẻ. Nãy nãy ta tới gặp ngươi. Chu Tà đi đến cách bọn họ xa mấy bước Ngô hiệu trưởng trước mặt, lộ ra giảo hoạt tiếu dung. Thấy Ngô hiệu trưởng trong lòng một trận rét run. Cái này Chu tiên sinh không phải là quỷ nhập vào người đi? Làm sao cười đến dọa người như vậy? Chu tiên sinh, có chuyện gì không? Không có việc gì, cho ngươi mở cái âm dương nhãn. Nói xong Chu Tà cũng mặc kệ Ngô hiệu trưởng có hay không nhớ mở, trực tiếp đưa tay hướng ánh mắt hắn xóa đi. Đừng, Ngô hiệu trưởng đang chuẩn bị cự tuyệt. Đã mở tốt tương đương, tốt. Đợi lại thấy cái gì không cần sợ hãi. Đợi tại sau lưng ta không có việc gì. Ngô hiệu trưởng u oán nhìn Chu Tà một chút, hắn bóng lưỡng đầu chọc phản xạ nguyệt ánh sáng, thấy Chu Tà cả người nổi da gà. Tốt a tương đương, Chu Tà vừa mới chuẩn bị quay người. Sau lưng Tô Anh Thanh Âm đã nghĩ tới. Nãi nãi, ô tương đương thật là ngươi sao? Nãi nãi, ta rất nhớ ngươi tương đương ô tương đương, đứng tại cửa lớp học có thể không phải liền là Tô Anh nãi nãi Lý Tuyết. Mai à, cùng khi còn sống giống như đúc, chỉ là xanh cả mặt, căn bản không có người sống loại kia sinh khí. Ngươi là cái nào ban? Không ngoan ngoãn đi học, tại cái này tản bộ cái gì? Lý Tuyết Mai Thanh Âm lại không mang theo mảy may tình cảm ba động. Băng lãnh vô vị, nãi nãi, ta là Tô Anh. Wow. Ngươi tại sao có thể không biết ta? Ta là ngươi tôn nữ Tô Anh a. Tô Anh đã sớm rơi lệ đầy mặt, ôm Miểu Bạch hướng Lý Tuyết Mai đi đến. Tô Anh, đừng đi tới. Chu Tà quát lạnh một tiếng đem Tô Anh bị hù một cái cơ linh. Hai mắt đẫm lệ quay đầu nhìn về phía Chu Tà, muốn hỏi hắn thế nào. Chu Tà có thể không lo lắng Tô Anh an ủi. Tương phản, hắn lo lắng chính là Lý Tuyết Mai. Ngươi trên người có chung quỳ mặt dây chuyền, vòng tay, còn có Tiểu Bạch. Ngươi như thế quá khứ 090 sẽ đem bà ngươi chấn động đến hồn phi phách tán. Nghe được Chu Tà nói như vậy, Tô Anh lập tức tỉnh ngộ, đem Tiểu Bạch hướng bên trên ném một cái, đang chuẩn bị đem mặt dây chuyền vòng tay lột xuống tới, lại bị đuổi theo tới Chu Tà một thanh đè lại bả vai. Đừng nóng vội, chờ ta để bà ngươi khôi phục lý trí đang nói. Ngươi không có phát hiện nàng hiện tại căn bản vốn không nhận biết ngươi à? Tô Anh lúc này mới thần sắc ảm đạm cúi đầu. Tốt a tương đương, mà tại phía sau hai người Ngô hiệu trưởng đã sớm dọa đến run lầy bầy. Mẹ nó, thật gặp quỷ, nếu không phải hai chân mềm đến đi không được nói. Hắn sớm chạy tương đương Chu Tà chậm rãi đi đến Lý Tuyết Mai hồn phách trước mặt. Hắn nhìn thấy trong phòng học kia mười mấy hoàn toàn thay đổi học sinh. Hít khẩu khí, đều là người không đáng chết a. Lý hiệu trưởng, đắc tội. Lý Tuyết Mai căn bản cũng không dám động. Chu Tà địa phủ phán quan quan uy ở đâu là nàng có thể chống lại. Không có cùng Ngô hiệu trưởng đồng dạng phát run đã không tệ. Nói xong Chu Tà lấy ra dao điêu khắc, dùng chuôi đao trên trán Lý Tuyết Mai vừa gõ. Ân, Chu, tiên sinh, còn có, Sakura. Lý Tuyết Mai ánh mắt trong nháy mắt khôi phục thanh minh. Nàng cái gì đều nghĩ tới. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.